Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2023 ngạo kiều hệ thống 007. Nhị, số 9 như thế nào đều tưởng không rõ. Vì cái gì đồng đội muốn bán đứng chính mình, sách. Ngươi nhìn, ngươi có phải hay không thực đáng thương? Ta nói nha. Ngươi hiện tại còn không phải là bị người phản bội sao? Bị chính mình sở tín nhiệm đồng đội. Nhan Bạch cười tủm tỉm mở miệng. Phía trước xác thật là không có nội quỷ. Cũng không có người phản bội bán đứng đồng đội. Nhưng là hiện tại liền phải có. Số 9 ngẩng đầu. Thấy đó là Nhan Bạch trong mắt kia đoán trước tới rồi hết thảy biểu tình. Làm hắn có chút kinh hãi. Chỉ cảm thấy chính mình trước mặt người. Tâm trí như yêu, bọn họ thật sự có thể chạy ra Nhan Bạch lòng bàn tay sao? Ngoặc kép, số 9 không có đáp lại Nhan Bạch, nhưng là trong lòng đại khái cũng là đối tử đồng đội thất vọng rồi. Không có phản bác Nhan Bạch nói, ngươi không muốn chết đi. Bị ta bắt đi ngươi sẽ chết. Không bằng như vậy đi. Chúng ta làm giao dịch. Nhan Bạch chớp đôi mắt đối với cái này số 9 tiếp tục mở miệng, nghe thấy. Được Nhan Bạch nói, số 9 nhìn về phía Nhan Bạch, tựa hồ là dối dám. Có nên hay không tin tưởng Nhan Bạch, ngươi chỉ có thể tin tưởng ta nha. Kỳ thật rất đơn giản, ta nói cho ta ngươi đồng đội vị trí, ngươi liền không có việc gì. Như vậy không phải thực hảo sao? Nhan Bạch tiếp tục mở miệng, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt mê hoặc, dụ dỗ cái này số 9 làm ra lựa chọn, nghe thấy Nhan Bạch nói. Số 9 có quyết đoán. Hắn không muốn chết. Hắn muốn sống. Nếu đối phương đối hắn bất nhân nghĩa. Như vậy hắn cũng không cần thiết che chở hắn. Bên kia. Số 9 thanh âm rất nhỏ. Chỉ vào chính mình bên trái. Thật ngoan. Nhan Bạch nghe thấy số 9 nói. Nhếch lên khóe môi. Lại không có hướng bên trái đi. Mà là hướng tới bên phải đi. Chính là nói dối hài tử. Không phải cái gì hảo hành vi Nga. Nhan Bạch thanh âm lại lần nữa thổi qua tới, số 9 sắc mặt hoàn. Toàn tái nhợt, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Nhan Bạch thế nhưng sẽ hướng tới bên phải đi. Phía trước hắn liền cùng đồng đội kế hoạch hảo. Cố ý dụ dỗ Nhan Bạch tới hắn bên này. Nhan Bạch đợi lát nữa nhất định còn sẽ nói phục hắn hợp tác. Hắn làm bộ nghe theo Nhan Bạch nói tiến hành hợp tác. Sau đó chỉ đồng đội phương hướng, chỉ là chỉ cái kia phương hướng không có đồng đội. Chỉ có một chờ đợi Nhan Bạch tử vong bẫy dập. Chỉ cần Nhan Bạch đã chết. Như vậy hết thảy đều kết thúc, nàng lại thông minh còn có thể dự đoán được này đó sao? Sự thật chứng minh, Nhan Bạch thật sự đoán trước tới rồi. Hơn nữa, hài, thật đáng tiếc, ta tìm được ngươi Nga. Nhan Bạch thăm dò nhìn về phía giấu kín ở đồ vật dưới người. Người này nhãn thượng viết số 4. Phía trước nghi ngờ số 9 nói thật giả lời nói người chính là hắn. Hắn thấy Nhan Bạch khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt. Quả thực dọa đều phải hồn phi phách tán. Hoàn toàn không rõ. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Vừa mới rõ ràng đều kế hoạch hảo hết thảy. Thiên y vô phùng. Trừ phi. Số 9 là nội quỷ. Phản bội bọn họ. Tưởng tượng đến điểm này. Cái này số 4 sắc mặt càng thêm khó coi, là số 9 làm. Số 4 mở miệng, hiện giờ còn tính chấn định. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên bị bắt lấy. Còn có cơ hội, ngữ khí cũng không phải câu nghi vấn. Mà là thập phần khẳng định ngữ khí dò hỏi Nhan Bạch. Hiển nhiên mặc kệ Nhan Bạch trả lời cái gì. Hắn đều nhận định chính là số 9 làm sự tình tốt. Nhan Bạch nhìn cái này số 4 biểu tình. Trên mặt ý cười giạt rào, rất tuyệt a. Phía trước không có nội quỷ. Hiện tại có, chân chính nội quỷ tương đương số 9, đi thôi. Lần sau đừng bị ta bắt được Nga. Nhan Bạch trực tiếp đem người cấp mang ra tới. Đây là nàng con mồi, phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Hiện tại đều xem mộng bức. Có chút còn không có tiêu hóa Nhan Bạch thao tác. Mặc dù bọn họ là đứng ở góc nhìn của Thượng Đế nhìn này hết thảy. Một chốc một lát cũng không có lý giải lại đây. Thẳng đến, hết chương.